Chương 1619, giá quá lớn. Cái kia nhạt lực lượng màu vàng mặc dù yếu, nhưng là tại hắc sắc quang mang bên trong, lại nhìn rất rõ ràng. Nhạt lực lượng màu vàng đó là Bắc Minh Dạ lực lượng. Tội ơ thơ y điếm na y kích phát ra bản thân chuyển thừa lực lượng sao mau to lớn thân thể bị hào quang màu đỏ bao trùm lấy, cả hai không ngừng chạm vào nhau, căn bản là nhìn không ra hai nhân tình huống. Trọng Nguyệt mấy người đứng cách chiến đấu chi địa rất xa địa phương, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời chiến đấu, một cái tâm sách tại cổ họng, làm sao cu nở dê không rơi xuống. Bắc Minh Dạ nhíu mày nhìn xem cái kia phương thiên địa, bình thường nhất quán lạnh lùng trên mặt cũng có được lo lắng. Dạ Sát lẳng lặng nhìn xem cái hướng kia, không có cái gì nhiều lời, chỉ là trong tay háo nắm chặt tay tiết lộ hắn giờ phút này tâm tình. Hách Liên Huyễn Thần đứng ở ba bên người thân, nhìn ba người thần sắc đều nghiêm túc như vậy, liền không có cái gì nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người xem cuộc chiến thời điểm, phương thiên địa này mặt đất đóng băng nứt vỡ càng thêm lợi hại, lớn bắt đầu vỡ ra, xuất hiện từng đầu khe hở. Ở vào trong cái khe cái gì cũng rớt xuống. Đám người không biết làm sao, liền đành phải phi thân đến giữa không trung. Sa Nhạc nhìn xem cái kia phương thiên địa, thần sắc lo lắng không thôi. Tội, ngươi vậy cường đại, liền xem như thiên cổ thế giới sơ ma thú ngươi cù nở dê nhất định có thể thắng. Nhất định phải bình an sống sót ngay cả tế thiên giờ phút này nhìn xem cái kia phương thiên địa chiến đấu đều không biết nên nói cái gì. Dạng này chiến đấu quá cường đại, so với pháp tắc ứng phó tội thời điểm cũng cường đại hơn. Oanh long thanh âm to lớn liên tiếp không ngừng vang lên, ngay sau đó đại địa run rẩy chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Chiến đấu chi địa, mau máu me be bét khắp người từ không trung rơi trên mặt đất, khơi dậy vô song bụi đất. Tội quanh thân hắc sắc quang mang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một dạng máu me be bét khắp người tội. Đứng ở giữa không trung, tội thần sắc lạnh lùng nhìn xem hấp hối mau. Lam vung tay lên, hắc ma kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Tội phi thân đi thẳng đến mao trên người. Hai tay nắm hắc ma kiếm, tội ngưng tụ còn lại tất cả lực lượng, không chút do dự rơi xuống một kiếm kia. Làm hắc ma kiếm đâm nhập mao đầu trung gian thời điểm, tội lực lượng toàn thân phảng phất đều chạy kết thúc rồi, song lỏng tay ra hắc ma kiếm, tội cứ như vậy ngã xuống mao trên đầu. Đổ vào mao trên đầu thời điểm, tội nhìn xem thời gian khẽ cười cười, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói ta thắng. Thấy tội ngã xuống, thời gian thân hình một cái di động đã đến tội trước mặt. Nhìn xem tội sắc mặt tái nhợt, thời gian thon dài ngón tay chậm rãi vướt lên tội khuôn mặt, tinh tế ma sát. Một trận chiến này, hắn vẫn luôn biết rõ, sẽ thắng cái kia là tội. Chỉ là hắn cũng biết, giá quá lớn. Chứ bỏ mặt đối với pháp tắc không có chống cự một lần kia, tội chưa từng có một lần tổn thương nghiêm trọng như vậy. Toàn thân cao thấp cũng là huyết, chỉ là nhìn xem liền để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Đem hắc ma kiếm rút ra, đặt ở tội bên người. Hắc ma kiếm tại tội bên người không bao lâu liền biến mất. Đợi đến hắc ma kiếm biến mất, thời gian đem tội cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, sau đó quay người hướng về rời đi. Ngay tại thời gian ôm tội rời đi về sau, mao thân thể trực tiếp nổ tung lên, thi thể tán lạc một chỗ. Thiên cổ thế giới sơ cường đại ma thú lại như thế nào chung quy là bù không được thiên cổ thế giới mạnh nhất hắc ám vương giả. Ôm trong ngực tội. Thời gian mấy cái di động đã đến Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ. Nhìn xem cái kia toàn thân cũng là huyết tội, Trọng Nguyệt cực kỳ đau lòng. Hắn bị trọng thương. Thời gian nhìn xem trong ngực tội, nhẹ giọng nói một câu.